Chương 150, tứ quỷ giặc cả xạ. Phát giác được gì gì hải giả thần sắc không thích hợp, Nạ Dẹn đã lập tức nghĩ đến có phải hay không quân cách mạng bên trong xảy ra vấn đề gì. Bất quá, từ ở hiện tại nàng rời xa quân cách mạng căn bản cũng không có thời gian đi xác định, chỉ có thể một bên lo lắng một bên nghĩ từ gì gì hải giả trong miệng hỏi ra chân tướng. Có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì các ngươi đối quân cách mạng như thế không coi trọng. Nàng nghiêm túc nhìn chăm chú lên gì gì hải giả cùng xả mù ai đến. Nghe vậy xạ mù cười cười quay đầu nhìn về phía dì dì hải dạ cười nhạt nói, dì dì hải dạ ngươi tới nói. A tốt ta, loại chuyện này liền giao cho ta tốt. Nghe được xạ mù ai nói như vậy dì dì hải dạ bất đắc dĩ thở dài một ngụm đi tới, hắn đứng tại Nạ Dẹn Đạ trước mặt nghiêm túc hít sâu một hơi mở miệng nói, đồ đệ của ta Nạ Gạ Tổ gia nhập quân cách mạng, vì liền là mang đến hòa bình, kết quả bị quân cách mạng cao tầng cho trục xuất 397 quân cách mạng. Nạ Gạ Tổ ta có nghe nói qua, tư tưởng của hắn rất đặc biệt, rất có thể ánh mắt loại kia không sai quan hệ xã hội. Nhưng là bị bỏ đi ta tại sao không có tiếp vào tin tức. Nạ Dẹn đã trừng lớn hai mắt giật mình nhìn xem gì dễ dạ, nàng đối với Nạ Gạ Tổ là gì dễ dạ đồ đệ cảm giác được ngoài ý muốn, đồng thời Nạ Gạ Tổ thực lực hắn biết rất mạnh, có lần này quan hệ nàng đối gì dễ dạ thực lực nhận biết tất cả một cái tình huống cụ thể. Bất quá bây giờ nàng càng thêm để ý vì cái gì Nạ Gạ Tổ sẽ bị loại bỏ quân cách mạng. Đến cùng xảy ra chuyện gì nàng lại một lần hỏi. Dĩ dĩ dạ tràn đầy cười khổ nhìn Nạ Dẹn đã không biết nên từ giải thích thế nào. Phải biết Nạ Dẹn đã thế nhưng là quân cách mạng cán bộ hắn người ngoài này nói quân cách mạng cảm giác khó chịu rất không thích hợp. Hắn hít sâu một hơi, dự định không nói cho nàng. Thật có lỗi a, tình huống cụ thể ta QNZ không rõ ràng lắm. Bằng không chờ Nạ Gạ Tổ tới về sau ngươi hỏi hắn tốt, tin tưởng hắn sẽ nói cho nguyên nhân. Nạ Dẹn đã nghe đến đó thật bất đắc dĩ, đồng thời QNZ phát giác được gì dễ dạ bận tâm. Nếu như lúc này hắn nói quân cách mạng khó chịu sẽ khiến bất mãn của nàng, liền xem như thật cũng là như thế. Cho nên ngậm miệng không nói mới là cách làm chính xác, phát giác được hắn không thích hợp Nạ Dẹn đã cũng không có tiếp tục truy vấn. Nàng thở dài một ngụm nói, tốt ta đã biết. Lúc này xạ mù sen vào nói, như vậy tiếp xuống gì gì hải giả sẽ chỉ bảo các ngươi trả cờ dạ, một tờ UN sau các ngươi đang ngồi quyết định muốn hay không tham chiến tốt. À cảm bọn người nghe nói như thế như mày, các nàng đã xác định xạ mù ai là thật muốn nhắc lên chiến tranh. Đối với chiến tranh bọn hắn không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao quân cách mạng cùng đế quốc ở giữa tất nhiên sẽ có chiến tranh, chỉ là không có nghĩ đến có thể như vậy khai chiến. Cảm giác hoàn toàn liền là xả mù khư khư cố chấp, qua loa như vậy quyết định để bọn hắn cảm giác được một loại không thể tưởng tượng nổi cùng tâm tờ hờ đi nhờ. Này xả mù ải, ngươi thật muốn nhắc lên chiến tranh sao? Đột nhiên mái nẹ gọi lại xả mù ải, nàng đứng ở một bên tràn đầy bi thương nhìn xem. Chiến tranh đối với nàng tới nói rất tàn nhẫn, còn nhỏ niên đại nàng bởi vì đế quốc cùng phương Bắc dị tộc khai chiến dẫn đến nàng tại đế quốc bởi vì dị tộc huyết thống mà bị kỳ thị. Toàn bộ tuổi thơ đều là sinh hoạt tại trong bóng râm. Hiện tại xả mù ải như thế tùy ý nhắc lên chiến tranh để nàng khó mà giải thích. Chẳng lẽ chiến tranh chính là như vậy đơn giản khai chiến sao? Nàng không thể tin được khai chiến lý do sẽ là đơn giản như vậy, hoàn toàn liền không có để cho người ta tâm phục khẩu phục lý do. Xả mù ải nghe được nàng cu nở dê minh bạch nàng ý tứ, chăm chú nhìn nàng mỉm cười, ôn nhu đi đến trước mặt của nàng đưa tay xoa mái tóc màu tím. Hắn biết mãi nẹ nhận qua rất nhiều khổ đều là chiến tranh di chứng. Hiện tại nàng lại trước mặt chiến tranh đột kích, trong lòng nhất định băn khoăn. Nhưng là chân chính liền là đơn giản như vậy. Cho nên xạ mù ải ngữ trọng tâm trường nói, chiến tranh xưa nay sẽ không phức tạp, mãi nẹ. Gạt người a cái này tính là cái gì lý do, vì cái gì hết lần này tới lần khác là loại lý do này, chẳng lẽ chúng ta những bình dân này sinh mệnh cứ như vậy không đáng tiền sao? Mãi nẹ vẫn là không cách nào tiếp nhận. Ủy khuất nhìn chăm chú lên xà mù ải. Nàng hy vọng có thể đạt được hài lòng đáp án, không muốn đi đối mặt hiện thực tàn khốc. Nàng kích động để ạ cảm bọn người đều lộ ra lo lắng, ạ cảm càng là đi đến mãi nẹ trước mặt an ủi, mãi nẹ, không có chuyện gì. Nhưng mà nàng cũng không có bởi vì ạ cảm lời nói mà tỉnh táo, ngược lại càng thêm kích động hỏi xà mù ải. Xà mù ải. Ngươi nói cho ta biết chiến tranh đến cùng là cái gì? Nghe vậy xả mù hít sâu một hơi thần sắc cứng lại nghiêm túc nói, chiến tranh liền là quyền lợi người cho chơi, đừng nói bình dân, liền ngay cả quân đội đều là cỗ máy chiến tranh, đây chính là chiến tranh. Mại nẹ. Mại nẹ cắn môi nhìn qua xà mù ải, trong mắt của nàng tràn đầy bất khuất cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì bình dân liền là chiến tranh vật hy sinh, dựa vào cái gì bảo hộ bình dân quân đội liền là cỗ máy chiến tranh. Nàng phẫn nộ lại không cam lòng ở trong lòng hò hét, đối mặt chiến tranh tàn khốc bắt đầu căm hận quyền lợi người. Chỉ tiếc không ai có thể trả lời vấn đề của nàng. Cuối cùng nàng kêu khóc nhìn xem xa mù ải, vì cái gì thế giới liền không thể hòa bình. Ta không biết. Xa mù không có trả lời vấn đề của nàng, một bên nói một vừa đưa tay lau sạch lấy nước mắt của nàng, ôn nhu nhìn xem nàng. Mãi nẹ, bất kể như thế nào ngươi nhất định phải kiên cường sống sót, cái này như vậy đủ rồi. Vừa mới nói xong, xa mù hít sâu một hơi tràn đầy cảm xúc hắn nhìn chăm chú lên một bên rừng cây, chậm rãi đi tới. Ta có việc rời đi một cái, các ngươi đi theo dị dị hải dạ huấn luyện là có thể. Nhớ kỹ, một tờ UN sau. Sạ mù ải ngoái nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, phảng phất là tại tuyên cáo tiếp xuống chuyện sắp xảy ra. Ban đêm, đế đô hoàng cung. Đại thần triệu tập thủ hạ của mình, tứ quỷ dạ ca sạ. Hiện ba, tám tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đại thần ngồi trên ghế cầm trong tay một khối thịt lớn. Một bên ăn vừa hướng trước mặt tứ quỷ giặc cả xạ nói ra. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười hài lòng, tứ quỷ giặc cả xạ là hắn tỉ mỉ chọn lựa nhân tài, là hắn bốn người tử hình người, chỉ cần là cùng hắn làm trái lại người đều sẽ tứ quỷ giặc cả xạ mục tiêu. Hiện tại hắn từ ẹ tịt miệng bên trong biết được xạ mù tồn tại không có lý do gì sẽ bỏ qua hắn, cười mỉm nhìn trước mắt quỷ trên mặt đất tứ quỷ giặc cả xạ. Hắn cắn xé một khối trong tay thịt nói ra, đi giết nỉ tật dẹt bên trong xa mù ải, đem thủ cấp của hắn mang cho ta đến trước mặt ta. Vâng, tứ quỷ giặc cả xạ lập tức đáp lời, trong mắt tràn đầy sát ý bọn hắn đối với xa mù thủ cấp tình thế bắt buộc.